yêu thầm chị họ, chương 40, góc chuyện audio.com. Chả hiểu sao nghe ẻm khích bác, mình lại nổi máu hơn thua. Nói điên khùng, nói xong mới thấy hối, nhưng không rút lại được nữa. Ngồi trơ mặt ra, em Nguyên thì bỗng lặng thinh, cầm cái muỗng gõ nhẹ vào tô canh. Xin lỗi, không có ý gì đâu. Đùa thôi, mình gõ chán, đang giàu dĩ chuyện bà ngoại. Giờ đầu óc bấn loạn, toàn nói nhảm điên khùng, tê nói đúng mà. Việc gì phải xin lỗi? Ẻm ngước lên nhìn mình cười khẽ. Thôi, dọn dẹp đi, mình đứng dậy cất nồi cơm. Càng nói càng rắc rối. Mình không muốn bàn về vấn đề nhạy cảm này nữa. Nguyên mong tê và chị Diễm sớm đến được với nhau. Nhưng mà, ẻm bỏ lửng câu nói. Nhưng mà sao, mình hỏi, tay đậy nắp nồi cơm. Nguyên thấy ghen tị với chị Diễm. Ẻm vẫn chăm chú gõ muỗng vào thành tô kêu lanh canh. Giỡn hoài, có gì để ghen, mình hơi ngơ ngơ, con trai có thể cưỡng lại Nguyên để chung thủy với chị Diễm. Đời này chẳng còn mấy người đâu, thằng Khang mà được như tê, giờ này Nguyên đã không ngồi đây. Ẻm nhìn sâu vào mắt mình, cười cay đắng, mình không quen nghe người khác khen, lại là cô gái xinh đẹp ngồi ngay trước mặt thế này. Cố giấu sự lúng túng, loay hoay gom chén đũa. Hôm đó, Nguyên thử tê đúng không? Thật lâu, mình mới chấn định tinh thần. Tò mò hỏi, hôm nào, biết còn giả bộ làm gì? Nhiều hôm quá, nói vậy sao Nguyên biết được? Hôm trung thu, à, vẫn chưa quên hả? Ẻm tủm tỉm, không nhớ, nhưng cũng chẳng quên. Mình thản nhiên, muốn biết lắm à? Ẻm lại cười. Không, thuận miệng hỏi vậy thôi. Không đáp cũng được, mình nhún vai. Chứ tê nghĩ sao, ẻm vẫn nhìn mình cười tươi, nghĩ là Uyên thử tê thôi. Trong lòng thế nào, mình nói y vậy, là thật thì sao, ẻm rất có sở thích hỏi ngược lại người khác. Không tin, kém tự tin đến vậy hả? Ẻm dường như rất có hứng thú với vấn đề này. Không phải kém tự tin, mà là biết người biết ta. Tê tự hiểu mình đang đứng ở đâu. Mình cười, thấp hơn Uyên phải không? Ừm, có lẽ vậy. Thế, Nguyên cúi xuống được không? Cúi xuống làm gì ỏi cổ? Mình cười he he, mình cười, ẻm cũng cười, cứ như hai đứa khùng. Nói thật nè, nghe không? Ẻm hỏi, nghe chứ? Mình gật đầu, hôm đó, đúng là Nguyên thử tê thôi, biết ngay mà, chưa hết, gì nữa? Đó là lúc đầu, nhưng lúc sau lại khác. Ẻm nhìn mình, sao? Mình quay đi nơi khác. Nguyên bị cuốn vào, đến khi tê dừng lại, Nguyên mới nhận ra mình đang làm gì. Mình không nói gì, hơi mụ mị trước lời thú nhận của ẻm. Ẻm nói thật hay đang nói dối? Mình chả biết nữa, không đủ khả năng để nhận ra. Công bằng mà nhận xét, có lẽ em Nguyên tinh tế và sâu sắc hơn mình. Cảm xúc nam nữ thôi đúng không? Mình vừa hỏi bâng quơ. Nghĩ Uyên có thể có cảm xúc với một người Uyên không chút cảm tình sao? Ẻm cười vẻ giễu cợt. Hên xui, mình lắc đầu. Ê, đi đâu đó? Dọn nè, ẻm chợt đứng dậy lên lầu. Mình vội kêu lớn, phạt tê, dẹp một mình đi. Ẻm nói, đi một mạch lên lầu. Chẳng thèm quay lại, tối nay trời không mưa. Không gian thoáng đãng, sao mọc chi chít lấp lánh. Mình lại dụ dỗ chị ra ban công ngồi hóng mát. Em Nguyên chẳng biết sao lại nằm lì trong phòng. Không thèm ra mặc dù chị có rủ. Vậy càng tốt, được tự do riêng tư với chị. Mình muốn còn chẳng được. Trời mát, trăng sáng nữa. Thích quá tê hén, chị tựa người vào lan can. Mỉm cười nhìn mình, ừ trăng sáng thật. Nhưng không sáng bằng chị. Mình nháy mắt tê này. Suốt ngày chọc chị nguýt mình. Sinh thế cơ chứ, nói thật chứ chọc gì. Chị là mặt trời của đỏ em đó. Cho hôn mặt trời cái coi có phỏng mỏ không ta. Chấm, mình hôn phớt lên má chị. Càng ngày càng hư, chị đỏ mặt lao bào. Nhưng miệng cười tâu, trai không hư gái không yêu hơ hơ. Chỉ giỏi nói bậy, pha trò cho chị vui thôi. Thật ra trong lòng mình rối bời. Câu nói của ngoại lúc trưa vẫn còn văng vẳng trong đầu mình. Mọi chuyện đã khó, giờ càng khó gấp bội. Ba mẹ mình sống khá thoáng, nhưng lại rất nể bà ngoại.

vào đi, chỉ chờ có thế. Mình mở cửa ra, em Nguyên đang nằm trên giường ôm MacBook, cái gối kê dưới ngực khiến bao nhiêu núi non đập ầm ầm vào mắt mình. Suýt đột quỵ, muốn hỏi gì, ẻm tháo kiếng ra, Nguyên ngồi dậy được không? Chấm, mình đứng ngay cửa không dám vào. Sao vậy, biết còn giả vờ, mình nhăn mặt như khỉ ăn ớt. Xem như Nguyên đang mặc bikini tắm biển đi. Bình thường thôi mà, em Nguyên bĩu môi, với thằng nào cũng vậy hết à? Hỏi làm gì, chỉ có người đầu óc đen tối như tê mới suốt ngày nhìn chăm chăm vào những chỗ nhạy cảm của Nguyên. Môi ẻm chề ra dài thườn thượt, tuy nhiên vẫn xô gối ngồi dậy. Nếu vậy, chắc trước giờ tất cả những thằng con trai Nguyên gặp, đều toàn là gay ha ha. Mình cười to, gay nên không nhìn, chỉ dám làm thôi, còn hơn thằng gay trước mặt. Đầu nghĩ nhưng tay chẳng dám làm, nhát như thỏ đế, ẻm nhướng mắt khiêu khích. Mình hết biết nói gì, im một lúc rồi quay lại chủ đề chính. Hồi chiều, hai người đi đâu vậy? Có đi đâu đâu, không đi đâu mà 7 giờ mới về à? Nói nghe coi, đi lòng vòng mua sắm bậy bạ thôi. Mua được những gì rồi? Toàn đồ xấu, chả mua được gì hết. Ẻm tỉnh bơ đối đáp với mình. Nhưng trong ánh mắt ẻm, mình thấy có chút gì đó không thật. Dù em Nguyên thản nhiên nhìn vào mắt mình, tuy vậy vẫn hơi lảng tránh. Cộng thêm suy luận hồi chiều, mình càng thấy khả nghi hơn. Nhìn cái mặt biết nói dối rồi. Khai thiệt đi, mình lừ mắt, lạ lùng, có nhiêu Nguyên nói hết rồi. Tê muốn khai gì nữa? Ẻm cũng trợn mắt nhìn mình. Hai người đi đâu, tê biết không phải đi mua sắm gì hết. Đừng xạo, không tin thì thôi, chút chị Diễm về hỏi đi. Càng lúc mình càng tin chắc có vấn đề. Nhưng cha hỏi mãi ẻm không chịu nói. Biết sao đây, mình đóng cửa đánh. Dầm, bực dọc ra ban công đứng hứng gió trời cho hạ hòa. Được một lúc, em Nguyên bỗng đi ra đứng cạnh mình. Mình chả thèm đếm xỉa, cứ nhìn mông lung, trong đầu âm thầm suy đoán xem họ đã đi đâu. Chị Diễm trước giờ chưa hề nói dối mình câu nào. Mình cảm thấy hơi sốc, giận hả, chờ mãi không thấy mình lên tiếng. Em hỏi nhỏ, hỏi làm gì, mình đột lại, tê giận nhìn men ghê. Hi hi. Đang bực, không giỡn à, ai làm tê bực vậy? Nhìn cái mặt bơ bơ của ẻm, mình thèm ột phát bay xuống lầu. Chọc điên mình chưa đã, giờ còn mò ra hỏi xoáy. Sôi máu thiệt, tính nói, mà coi bộ tê không muốn nghe nữa. Vậy thôi, ẻm chép miệng, xoay người đi vào nhà. Nghe, nói đi, mình lật đật kéo tay ẻm lại. Gì vậy, dê hả, ẻm cười cười. Xàm quá, nói tê nghe đi, mình buông tay ra, cười cầu tài, tê muốn nghe gì? Tự nhiên Nguyên quên mất tiêu rồi. Dạo này đầu óc tệ thật, em Nguyên hơi nhíu đôi mày ngang. Ra chiều suy nghĩ, đừng giỡn nữa mà, hồi chiều hai người đi đâu? Mình nhăn nhó, à, nhớ rồi, đúng là lúc chiều Nguyên với chị Diễm không phải đi mua sắm. Biết mà, vậy đi đâu? Đi đâu hỏi chi, giỡn dai lắm rồi nhen. Không biết sao giỡn với tê Uyên thấy vui ghê he he. Ẻm nháy mắt cười đều. Giờ nói không, mệt lắm rồi đó. Mình xoa chán, nói với ẻm một hồi chắc mình khùng luôn quá. Không, vậy thôi, chút hỏi chị Diễm cũng được. Mình nhún vai bỏ vào trong. Nói, ẻm gọi với theo, nói đi, chỉ chờ có vậy, mình xoay lại ngay. Không, trả lời chậm quá, đổi ý rồi, ẻm vuốt tóc, mắt chớp chớp đầy gian tà. Cách chương.